BSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 60, cuộc trò chuyện giữa mẹ vợ, con rể và con gái. Gocchuyenaudio.com, ngươi là người ta ghét nhất từ trước tới Nayexa. Cô đánh một cú nữa đẩy Irene xuống đất tạo ra một lỗ hổng lớn. Ta ghét ngươi, ta hận ngươi, một hồi sau thở thì cô lại thấy thêm Eza nữa. Tóc đỏ, hai Eza, cô có hơi bất ngờ. Achi, đằng sau là mọi người, Nasu, Gray, Wendy, Lucy và Eza. Ngươi, có hai Eza, không thể nào, mà cũng được thôi, ta giết hết, cứ tưởng tượng hình ảnh mà cô Irene và Eza đánh nhau. Mọi người chạy đi, để hai người này cho tôi. Eza nói, nhưng mà, đi đi, thấy mọi người đi hết thì Eza mới quay đầu lại nhìn Achi và Irene. Cô không biết liệu Achi là đồng minh hay là kẻ địch nên đánh hay không? Achi, chỉ, tôi, là, ngài Hades, không phải, là Achi, ta, là ngươi. Irene đứng lên không một vết xước nói, còn ngươi là ta. Đột nhiên có một hào quang trắng bên phía Irene, Eza bay tới đánh Irene nhưng bà đã kịp ném một ma thuật qua Eza. Ngươi, không phải, là người, sẽ giết Eza, việc đó phải là, ta, cô là người cản lại cái cú ma thuật đó chạm vào người Eza. Achi, Eza chân chạm được đất nhanh chóng nói với Achi. Achi quay qua đánh thẳng vào Eza, may thay Eza đã thoát khỏi cú đó. Đây là lần đầu cô thấy Achi đang đánh cô, nhìn một lần nữa Wendy cũng ở đây, đáp lại cú đó là một cái khiên. Em cũng bảo vệ chị, Wendy nói, nhóc con, đây không phải sân khấu của ngươi. Agnolaza sẽ tới đây, cô vô thức nói, thuật bùa chú, mà cả ba người không bị thuật của Laket ảnh hưởng sao? Irene nói, chỗ của Achi, Irene và Eza cũng khá nói là ok nhưng... Tình thế có hơi lạ, Achi thì đang tranh cãi với Irene để được giết Eza, hai đứa y chang như Nasu và Gray. Thế là đành hai đứa đồng ý cùng đập lẫn nhau sẵn giết luôn Eza. Khát vọng, mong muốn, mãnh liệt, từ và sinh, tuyệt vọng và hy vọng. Tất cả đều là ngu xuẩn, huyết lôi chảm, từ trên trời xuất hiện ra một sấm sét màu đỏ đen đâm thẳng vào Eza nhưng Eza lại nhanh hơn lại bộ giáp phòng thủ tuyệt đối chống lôi chảm của cô. Được lắm, băng hắc khiển, một loại băng màu đen xuất hiện liên tục nhắm thẳng vào Eza, bắt được chân của Eza thì đóng băng một nửa người của cô. Tạm biệt, băng hắc là một loại băng có thể đông cứng suốt nghìn năm, nó giống như ice, nó không thể bị phá vỡ. Hà, Eza nhanh chóng thoát được khỏi băng của cô. Xem ra Eza không tầm thường rồi, cô phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Tiếp đến Irene thì những thanh kiếm bay tới chỗ của Irene đánh thẳng vào nhưng đó chỉ là đánh lạc hướng thôi, Eza bay tới từ đằng sau đánh với Irene. Cô cảm thấy đau đầu, có thứ gì đó đang ngăn cô tấn công nhưng cô cố gắng kệ nó đánh tiếp, chứng đau đầu ngày càng đau hơn nữa. Ra là thế, tấn công vô số mù quáng với vô số thanh kiếm, có thể tạo ra vô số thanh kiếm cùng lúc như thế này thì cũng khá ấn tượng đấy. Irene vỗ tay, những thanh kiếm ấy không tấn công vào cô mà tạo thành một hình bông hoa. Được đấy, tặng phiếu bé ngoan đấy. Không những thoát khỏi phòng vệ của Eza mà còn. Không thể tin, Wendy nói, cô đang ôm trái tim mình, đau điếng cả người. He he he he, ngươi thật sự, khá lắm đây. Irene nói với Achi, bà ta đang đùa cợt với mình. Nhưng đã được thuật bùa chú của cô bé kia cường hóa rồi mà, chỉ vậy thôi sao, Eza. Irene nói, Irene làm những thanh kiếm kia dần biến mất khiến cho Eza và Wendy có hơi bất ngờ một chút. Ngươi là ai, vẫn chưa nhận ra à, Irene nói. Không, thật ra thì ngươi đã nhận ra khá là mập mờ, chỉ ngươi không thừa nhận mà thôi. Irene nói, ta chẳng biết gì về ngươi. Gocchuyenaudio.com, Eza nói vừa hoán đổi về giáp bình thường. Ta chính là, mẹ của ngươi, là mẹ của Eza, San, Wendy bất ngờ nói. Không phải, ngay lập tức Eza phản bác, ta chỉ sống một mình trong Rosemary, ta vẫn luôn nghĩ rằng mình chẳng có cha mẹ. Eza nói, người mẹ đó đang đứng trước mặt ngươi đấy, chính là ta. Chấm, Irene nói, ta chỉ có hai người duy nhất ta gọi là chị em và cha mẹ với ta, đó là Achi và hội trưởng. Chị em, tôi là chị em của Eza. Cô cố khống chế tim mình, lấy tay đập liên tục vào ngực mình. Mà sao cũng được thôi. Ta cũng chẳng có quan tâm là mình có con gái hay không. Irene nói, ta cứ ngỡ rằng ngươi đã chết từ lâu rồi. Nhưng tình cờ gặp nhau như thế này, thật là không may nhỉ. Bất luận kẻ nào tấn công hội của ta đều trở thành kẻ địch. Eza nói, ta cũng xem những kẻ chống lại Albaret. Irene nói, dù có là đứa con của ta đi chăng nữa. Thế nhưng, nếu ngươi chết đi mà không hề biết bí mật về sự chào đời của mình thì... Sẽ thật đáng tiếc nhỉ. Irene nói, vết sẹo trên hông bên trái của Irene cô thấy chắc là chính Irene đã rạch. không cần thiết, đã cất công gặp được nhau rồi mà ta sẽ kể lại chuyện xưa cho ngươi nghe. Cái trái tim chết tiệt này, mình không cần nữa, cô dùng tay ấn mạnh vào vùng ngực bên trái đâm sâu vào bên trong, máu chảy rất nhiều. Achi, Wendy che mắt đi, cảnh tượng này thật kinh khủng. Chỉ, Eza không thể tin vào mắt mình, chính Achi tự tay móc trái tim ra. Trái tim không có đập nữa, nó nằm trên tay của Achi bất động. Achi thở hỗn hển cố điều khiển lại nhịp thở của mình, cô quăng cái trái tim nhạt màu đi rồi đứng lên. Ta sẽ giết cô nếu đây là lần cuối ta sẽ làm. Cô cố thở lại đều đứng có hơi không vững. Wendy, tránh ra đằng sau một chút. Eza nói rồi tiến lên dùng kiếm đâm thẳng vào Irene. Cả ba có một trận chiến khá là sôi máu, và nó có hơi ác liệt một chút. Trong lúc đấu cô có nghe câu chuyện của Irene, cô ta là Irene Belserion, là nữ hoàng của loài rồng. Câu chuyện về 400 năm về trước tại một vương quốc được gọi là Ragnarok trên Isgard này. Cái này mình hơi làm biếng để kể thế nhưng các bạn vẫn có thể có tập cuối tầm tập 36 ý nên mình chỉ kể xương xương thôi. Lúc đó ở vương quốc loài rồng không có mang ý nghĩ tiêu diệt loài người, vì Irene đã tin rằng loài người và loài rồng có thể chung sống hòa bình với nhau. Đó là sự khởi đầu cho cuộc chiến mang tên Long Vương Tế, sau này, một cuộc chiến khởi nguồn từ lòng tốt của loài rồng. Tuy nhiên tình hình chiến sự trở nên bất lợi, ngoài lực lượng loài rồng phía Tây còn có rất nhiều con rồng ở Isgard phản đối ý kiến chung sống với con người. Một con rồng mang tên Belserion Hiền Long, đã mang ý nghĩ chung sống với con người. Irene đã yêu cầu mình được tham gia vào trận chiến của rồng. Và tạo ra những pháp sư diệt rồng, các sát long nhân, những kẻ mang sức mạnh của rồng. Irene là mẹ của các sát long nhân, có thể nói kế hoạch ban cho con người sức mạnh để chiến đấu với loài người đã thành công. Rất nhiều sát long nhân đã được ra đời, tình hình chiến sự từ đây xoay ngược chiều, tuy nhiên sức mạnh dữ dội đó đã bắt đầu đục khoét con người, nhiều kẻ bị sức mạnh đó cưỡng ép và trở nên hung bạo. Sự không tương ứng giữa thị giác loài rồng và nhận thức cân bằng của loài người đã gây nhiễm cực độ và một thứ phát triển trong cơ thể con người là long trùng. Đó là sự tiến hóa giữa con người thành loài rồng, sự chấm dứt của những sát long nhân, và từ lúc đó Eza đã hình thành trong bụng của Irene. Gocchuyenaudio.com. Cha của Eza là tướng quân của vương quốc nước láng giềng đó, gọi là một cuộc hôn nhân chính trị để giải quyết tranh giành lãnh thổ giữa loài người. Ai ra hình như thằng này mình thấy hơi quen, cô đáp chắc chắn mình đã gặp từ đâu rồi. Hắn và Irene hay đồng hành cùng nhau trên chiến trường, hắn đã chăm sóc cho ta trong khoảnh khắc cuối cùng của Belserion. Chiến tranh chấm dứt mà không hề có sự thắng bại vì có sự xuất hiện của Agnolaza, như là một sự nhạo báng với vô vàn người đã nhắm mắt xua tay. Một mình Agnolaza đã chiến thắng, và một tuần sau khi chiến tranh kết thúc. Tên tướng quân trở mặt bắt đầu nói sai sự thật về Irene, đều bị chồng mình lẫn những người dân phản bội lại cô bị nhốt vào ngục giam. Kể từ đó cuộc đời của Irene trở nên thảm hại, bị tra tấn, bạo lực, bị làm nhục và rồi. Tên tướng quân đi đến ngục giam gặp lại Irene sẵn tay suýt nữa giết chết Eza. Nhưng đáng buồn hơn nữa Irene đã trở thành một con rồng và giết chết tên tướng quân đó. Cô ta đã rất buồn và rất thất vọng vì chính mình không thể trở về hình dạng con người cho đến khi gặp Zireth. Điều mà Irene đã đau đầu và giải quyết suốt hàng năm trời lại dễ dàng hóa giải như thế. Tuy nhiên có nhiều điều bất thường đã xảy ra, đồ ăn con người là đều không có vị, dù ăn nhiều tới mấy nó đều không có vị. Điều này ám ảnh Irene mãi, thế rồi cô quyết định sẽ nuôi đứa bé, rồi khi chào đời đứa bé Irene sẽ đưa linh hồn mình chuyển qua Eza. Để có được cơ thể của con người cô cũng làm thế nhưng lại không được. Cô ta đã dùng thuật bùa nhưng lại thất bại, cho nên cô ta đã mất hết hứng thú và bỏ đi đứa con. Ta thật sự cảm tạ ngươi vì đã sinh ra ta. Eza nói, ta không cần lời cảm tạ của rác rưởi. Irene nói, và ta cũng cảm tạ ngươi đã vứt ta. Bởi vì nhờ vậy tôi đã gặp chị Achi và gia đình thực thụ như vậy. Cô có đứng hình một chút thế nhưng cô cũng lấy lại không khí ban đầu và khuôn mặt nghiêm nghị của mình. Đừng làm đau cô ấy. Cô trong tâm trí cố gắng làm đau chính mình vì mình chính là cô, còn cô lại là mình. Ai ra, tự nhiên cô đau người không vì lý do gì. Một trận chiến bốn người khó khăn để đánh cô chỉ tập trung đánh Eza thôi, còn nhiều thứ cản đường cô thì cô giết hết. Suýt làm nguyên cả thành phố bị hủy tới nơi, cô đang bóp cổ của Eza mặc cho chính cô bên trong đang làm chính mình bị thương dữ dội. Ngươi, đáng lý ra tôi, không nên, giúp ngươi, cái hắc đang dần chiếm toàn bộ tâm trí cô. Ha ha ha ha, cô cười điên dại càng ngày càng bóp chặt hơn. Aci, Eza cần chỗ thở, cô đang bị thương nhưng vẫn còn sức để tránh thế nhưng có thứ gì bên trong Eza lại không dám đưa tay lên kết liễu Achi. Cái chỗ tim của Achi tự tái tạo lại một quả tim mới, nó giống với cái cũ nên cơ thể cô nhẹ nhàng di chuyển nhanh hơn. Eza nhìn qua một bên Wendy đang bị làm sao rồi. Cô cũng nhìn qua một bên, đột nhiên có thứ gì đó đập vô bụng cô. Là Gaep và Mai đang ngăn cô lại. Thả tôi ra, cô ấy đang ở trước mặt ta. Thả tôi ra, ta sẽ giết các ngươi. Cô giãy giụa nhiều lần không thể mệt hơn là gì. Nhanh đi, Eza, cô phải đi lấy lại cơ thể cho Wendy. Em ấy đang bị hoán đổi linh hồn. Gaep nói, phải đó, chúng tôi sẽ xử lý con người này. Thả tôi ra, ngay lập tức một sức mạnh phát ra điên cuồng khiến cho Gaep và Mai không thể cầm nổi Achi. Cô ấy làm cho Gaep và Mai tự động thả tay cô ra. Là, thao túng, Mai nói, Mai biết thuật này, đây là thuật mà Mai đã hướng dẫn cho Achi dùng. Ta, sẽ giết ngươi, gocchuyenaudio.com. Cô nhanh chóng hùng hổ chạy tới. Aaaggss, cô lại bị ai đó ngăn mình. Nhìn lại là Raphael, là người có thể chữa được cái mà Achi đang bị. Từ từ coi, hai cậu giữ cậu ấy lại. Tôi giết các người, mau thả tôi ra, cô vùng vẫy thật mạnh mẽ hơn hồi nãy nói. Raphael đã lén xuống đây, sau khi có một cuộc gọi của Mai nói về tình trạng của Achi, đây là tình trạng mà Achi đã bị một lần. Ta là thần Raphael, ta có trách nhiệm chữa con người, đằng trước ta sẽ đẩy cái ác bên trong người của ngươi. Mau hãy xuất đi, hồi đó chỉ có thể phong ấn lại, nào ngờ 100 triệu năm nữa nó lại bừng phát ra nhiều hơn. Raphael đã đi rất nhiều nơi để tìm thuốc chữa cho Achi, đến cuối cùng thì cũng có thuốc giải nhưng vẫn chưa thử nghiệm, đành cược một vố. Sao rồi? Mai hỏi khi thấy Raphael cho Achi uống một thứ nước, bỗng nhiên không thấy vùng vẫy nữa, im lặng đi hẳn. Chắc là thành công, đừng khoái chí, không có thuốc nào có thể chữa được ta. Cô bắt đầu mạnh hơn, nhanh chóng sức mạnh cô đập và ba người kia văng ra xa. Ta, ghét, ngươi, một vụ nổ lại xảy ra từ phía Irene và Eza. Irene đã trở thành một con rồng, thực thụ to lớn, Eza bị văng ra xa cơ thể không thể cử động được. Ngươi, cô lần này chiến với Irene với tư cách từ chọc tức một vài con rồng, nhất là Agnolaza. Thần tinh tọa băng, từ trên trời xuất hiện một ánh sáng màu đỏ, cô đoán đó là thiên thạch. Ngươi nghĩ thiên thạch thích làm gì được ta à? Cô nhanh chóng mọc cánh dị kia bay thẳng lên kia, nhanh chóng đập vỡ thiên thạch. Cô rơi xuống, cái ánh sáng làm chói mắt cô nên cô vẫn chưa kịp nhận ra là cô đang rơi xuống. Cái quái, gần đến mặt đất cánh của cô mới ngừng lại trọng lực của cô trước khi cô đập SML xuống đất. Phù, có một vài cái miếng thiên thạch rơi xuống đất, TCS, tay đã đấm vô cái thiên thạch đã rách một mảng da to lớn, đã vậy còn bốc hơi đau quá thế nhưng cô vẫn đứng dậy. Chính ta sẽ kết thúc ba mạng người đang còn ở đây. Cô nói rồi đi tới chỗ của Eza, kiếm thánh, chính ta sẽ kết thúc ngươi. Eza, còn tiếp, sắp rồi bà con ơi, sắp gặp Agnolaza nhưng trước tiên xử lý Achi đã. Khách chương.